Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, người mối lái. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Vương Mậu vẫn chưa đi tới cửa. Con gặp một chiếc treo chánh phủ bảng số Toyota Coaster sang trọng xe thương vụ bay nhanh lái tới. Vừa gặp chiếc kia treo tỉnh phủ bảng số Toyota Coaster, Vương Mậu đối với mới vừa rồi Trương Hồn Nguyên nói không nghi ngờ chút nào. Trách không được Hashimoto đối với tên khốn kiếp kia một mặt si tình rất. Hóa ra là một nghiêu bức chủ, vừa nghĩ tới bản thân có thể đắc tội liền nghiêu bức chủ. Vương Mậu tâm tình là phức tạp dị thường, hắn thậm chí có chút bận tâm bị trả thù. Ở TQ, quyền thế vĩnh viễn tái quá tiền thế. Vương Mậu các tùy tùng từ thiếu chủ biểu tình trên mặt vậy nhìn thấu đầu mối. Bọn họ hù được cũng là thở mạnh cũng không dám. Ngồi ở Toyota Coaster phía trên là thường vụ quan lớn Trương Nghiễm Sinh đồng chí. Hắn diễn cảm rất là nghiêm túc. Trong lòng suy nghĩ chờ một chút như thế nào cùng Dương Thiên Long nói chuyện phiếm. Giống như hắn loại này thân cư chỗ cao quan viên vẫn là lần đầu tiên cùng một cái không quen biết. Cư dân bình thường nói chuyện phiếm, nói thế nào mới có sức thuyết phục là hắn phải cân nhắc vấn đề. Nếu không hắn là một lãnh đạo năng lực đi nơi nào thả. Toyota Custer tốc độ rất nhanh, vậy rất ổn làm, cho tới Trương Nghiễm Sinh thân thể phía trước bàn nhỏ trên nền ly trà một giọt nước cũng không có. Vậy ra, Trương cao quan, chúng ta đến, cục du lịch tỉnh cục trưởng Từ Hoài Anh nói đem Trương Nghiễm Sinh suy nghĩ kêu chờ. Lại trong hiện thật, đang suy tư Trương Nghiễm Sinh không khỏi được sững sốt một chút. Không khỏi được nhìn Từ Hoài Anh một cái, làm thành đô khách sạn lớn vậy mấy cái kim quang lòe lòe chữ to chiếu vào hắn mi mắt lúc này Trương. Nghiễm Sinh lúc này mới ý thức được đã đến mục tiêu. Chúng ta xuống xe, Trương Nghiễm Sinh cái này lời còn chưa nói hết. Còn gặp khách sạn lão luôn mang theo hết mấy ngành lãnh đạo nhanh chóng tiến lên đón. Trương cao quan ngài khỏe, hoan nghênh ngài đến khách sạn tiến hành kiểm tra hướng dẫn. Dương tiên sinh ở nơi nào? Trương Nghiễm Sinh sau khi xuống xe câu nói đầu tiên chính là câu này. Dương tiên sinh bây giờ đang xem gian phòng, cần kêu một chút hắn sao? Tổng giám đốc vội vàng nói, vậy hãy để cho hắn trước xem, khách sạn các người nhất định phải toàn lực ứng phó làm xong phối hợp. Đến lúc đó chúng ta vậy rút hết cảnh sát mặc thường phục thành tựu an ninh. An ninh phương diện các người vậy không cần lo lắng. Trương Nghiễm Sinh nói, ta cùng Hoài Anh đồng chí ngay tại phòng họp cùng hắn đi. Từ Hoài Anh gật đầu một cái. Tiếp theo cho khách sạn tổng giám đốc một cái ánh mắt. Khách sạn tổng giám đốc hiểu ý, đem tất cả gian phòng đều thấy một lần. Dương Thiên Long cảm thấy tổng thể lên vẫn tương đối hài lòng. Dẫu sao bảo đảm phương diện này càng nhiều hơn vẫn là cần ba giờ tiên sinh vất vả. Hắn sẽ mang tiền chạm tổ người đem Vương Tử, các khách quý gian phòng bố trí xong. Khách sạn phó tổng toàn bộ hành trình đi cùng. Thấy Dương Thiên Long cũng không có nhiều ít ý kiến sau đó. Hắn cái này một viên thấp thỏm lòng lúc này mới nới lỏng. Dương tiên sinh, ngài cảm thấy thế nào? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm, cá nhân ta tương đối hài lòng. Đến lúc đó sẽ có hút sen Vương Tử tư nhân quản gia ba giờ tiên sinh lúc trước đến. Các người phối hợp tốt. Hết thảy tất cả chi phí cũng coi là ở ta Trương Mục. Xin ngài yên tâm, chúng ta khách sạn nhất định sẽ toàn lực ứng phó phối hợp tốt ba giờ tiên sinh. Nơi này an ninh vậy không cần lo lắng. Chúng ta nơi này đều có máy thu hình. Đến lúc đó đem hai tầng lầu thang lầu toàn bộ phong tỏa là được. Tuyệt đối cho bạn ngài cửa một cái thư thích yên lặng bí ẩn không gian. Vừa định nói an ninh vấn đề. Không ngờ nhưng là bị khách sạn phó tổng cho cướp trước một bước. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt khen ngợi, Dương tiên sinh, có vị người khách quan trọng ở phòng họp đợi người. Nếu như hiện trường nơi này xem xong, chúng ta nếu không đi phòng họp xem một chút đi. Đây là, khách sạn phó tổng thận trọng nói. Ai? Dương Thiên Long rất là kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn tựa hồ cũng không có cùng người ở khách sạn ước chừng. Ngài đi thì biết, khách sạn phó tổng cười nói. Dương Thiên Long nhìn xem khách sạn phó tổng, mặt đầy mỉm cười, không giống như là cái loại đó thiết lập vòng bộ người. Dừng một chút sau đó, hắn gật đầu một cái. Được, làm Dương Thiên Long đi tới phòng họp lúc này Trương Nhiễm Sinh cùng Từ Hoài Anh nước trà. Trong ly cũng uống một nửa, khách sạn tổng giám đốc toàn bộ hành trình phụng bồi bọn họ nói chuyện phiếm. Dương Tiên Sinh, ngài khỏe. Cho ngài giới thiệu một chút, vị này là tỉnh thường vụ quan lớn Trương Nhiễm Sinh đồng chí. Vị này là cục du lịch tỉnh cục trưởng Từ Hoài Anh đồng chí. Vị này là Trương cao quan thư ký Bạch Kiến Minh đồng chí. Khách sạn tổng giám đốc vừa gặp mình cấp phó đem quý khách mang đến sau đó. Nhanh chóng đứng dậy giới thiệu, vừa nghe cái này người tới thân phận sau đó. Dương Thiên Long không khỏi lấy làm kinh hãi. Hắn không hiểu vì sao thường vụ quan lớn muốn triệu kiến mình. Trương Nhiễm Sinh khẽ mỉm cười. Lễ phép cùng Dương Thiên Long bắt tay một cái. Hàn huyên mở. Khách sạn những người lãnh đạo ngược lại cũng thức thời. Lên tiếng chào sau liền vậy rất nhanh rời đi. Lớn như vậy phòng họp chỉ còn lại Dương Thiên Long. Trương Nhiễm Sinh. Từ Hoài Anh cùng với Trương Nhiễm Sinh thư ký Bạch Kiến Minh. Dương Tiên Sinh, lần này cùng ngươi nói chuyện phiếm chủ yếu là muốn cho ngươi giúp tiến cử một chút Hút Sen Vương Tử. Hy vọng hắn dưới cờ Phượng Hoàng Tập đoàn có thể ở chúng ta ba thuộc đầu tư. Hàn huyên mấy câu sau đó, Trương Nhiễm Sinh đi thẳng vào vấn đề. Lần này Dương Thiên Long toàn rõ ràng. Nguyên lai bọn họ là hy vọng tự mình nói phục Hút Sen Vương Tử có thể ở ba thuộc địa khu đầu tư. Theo trước mắt hắn cùng Hút Sen Vương Tử quan hệ giữa, thuyết phục hắn đầu tư không phải vấn đề quá lớn. Bất quá, Dương Thiên Long cũng không có lập tức tỏ thái độ. Từ Hoài Anh giới thiệu lần này điểm chính đầu tư vẫn là khách du lịch. Tỉnh Tứ Xuyên vực diện tích rất lớn, có đông đảo phong phú tài nguyên du lịch. Đặc biệt là những cái kia không thiếu bởi vì là xa ở núi sâu không người đầu tư địa phương. Vì vậy hy vọng Dương Thiên Long có thể nghe xong cục trưởng du lịch Từ Hoài Anh sau khi giới thiệu. Dương Thiên Long cười cười nói, Trương cao quan, chỉ sợ là đơn thuần đầu tư khách du lịch không được chứ. Nói tới chỗ này, Dương Thiên Long không nói thêm gì nữa. Đối với Trương Nhiễm Sinh như vậy người biết mà nói. Hắn là biết, Trương Nhiễm Sinh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, giống như giao thông phương tiện những thứ này khẳng định đều là thêm sản vật. Không quá ta có thể bảo đảm chúng ta nhất định khả năng cho phép cho Hút Sen Vương Tử cung cấp tốt. Nhất chính sách, chuyện này ta có thể giúp một tay, bất quá Hút Sen Vương Tử cụ thể nghĩ như thế nào, khẳng định vẫn là hắn làm quyết sách, ta cũng đáp ứng ngài. Nhất định đem hết toàn lực. Dương Thiên Long nói như vậy. Trương Nhiễm Sinh cùng Từ Hoài Anh gật đầu một cái. Lúc này bày tỏ cảm ơn. Đối với này lần bảo đảm Hút Sen Vương Tử đoàn đội, Trương Nhiễm Sinh vậy tỏ thái độ nói sang trọng. Chính phủ nên làm hết thảy đều phải làm. Không thể bởi vì là chẳng qua là tư nhân dừng lại duyên cớ. Chính phủ liền phớt lờ không để ý tới. Đồng thời hắn vậy hy vọng có thể cùng Hút Sen Vương Tử gặp mặt. Hết thảy các thứ này Dương Thiên Long không có cho hắn một cái trả lời khẳng định. Vẫn là bày tỏ mình sẽ đem hết toàn lực. Vậy thì cảm ơn. Lúc gần đi, Trương Nhiễm Sinh cùng Từ Hoài Anh không khỏi được lần nữa bày tỏ cảm kích. Cao quan môn vừa đi, khách sạn lãnh đạo vừa tìm được Dương Thiên Long. Lúc này khách sạn tổng giám đốc bày tỏ là Hút Sen Vương Tử đoàn đội miễn phí cung cấp 4 chiếc Mercedes-Benz xe nhỏ, 2 chiếc xe sang Toyota Coaster thành tựu lần này thành đô chuyến đi bảo đảm xe cổ. Đối với như vậy lễ vật, Dương Thiên Long là không thu trắng không thu.

thể quyết.